Vạn đạo Long Hoàng, chương 2126, vận mệnh đối hỗn độn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một trận chiến này, bại ngươi, đánh vỡ vận mệnh thần thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm mở miệng, đối tự thân tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Vận mệnh không thể phá, thiên địa vạn vật, đều có vận mệnh, cho dù là một cái thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Cũng có số mạng, cho nên, hỗn độn pháp tắc. Cũng đang vận mệnh bao phủ phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh mở miệng. Áo trắng như tuyết. Xuất trần không có tạp chất. Người khống chế không vận mệnh của ta. Ngã mệnh do ngã bất do thiên. Mệnh ta không do trời. Càng không do ngươi. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm bạo phát. Thân hình như một đạo huyễn ảnh, phóng hướng thiên mệnh, hỗn độn pháp tắc tràn ngập, hỗn độn thần quyền nổ tung mà ra, người số mệnh an bài, phải gặp sét đánh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, thiên mệnh lại mở miệng, phảng phất ngôn xuất pháp tùy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, theo hắn mở miệng, đủ loại lôi đình, hỏa diễm. Hàn băng, độc thủy, đao kiếm, không ngừng hướng về nguyên tâm đánh tới. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm huy quyền, tất cả lôi đình hỏa diễm các loại, toàn bộ bị đánh tan. Thiên mệnh, các ngươi cũng không cần dò xét, thì triển ra ngươi thực lực chân chính a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm sải bước hướng về thiên mệnh công tới. Trên người hắn, tràn ngập ra hai loại pháp tắc khí tức. Hai loại pháp tắc dung hợp. Đấm ra một quyền. Oanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền kình nghiền ép hướng về phía trước. So bạo đức lực quyền còn mạnh hơn. Đại mệnh vận thuật, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh cũng không thăm dò. Thì triển ra vận mệnh pháp tắc thần thông. Hắn duỗi ra một ngón tay. Hướng về phía trước điểm ra. Một đạo quang mang bắn ra. Như một vệt ánh sáng nhanh. Hoặc như là một cái thần đao. Đánh phía nguyên tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Nguyên tâm quyền kình bị đánh tan. Vận mệnh quang mang. Tiếp tục đánh phía nguyên tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta. Chấm. Nguyên tâm song quyền không ngừng vung vẩy. Trong chớp mắt, đánh ra mấy trăm quyền. Không gian bị đánh nát như. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vận mệnh quang mang. Bị chặn lại. Cuối cùng bị đánh tan. Chặn lại. Nguyên tâm quả nhiên cường đại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, trước đó, thiên mệnh chỉ cần thi triển đại mệnh vận thuật, không người có thể chống đối, trực tiếp bị đánh bại, cho dù mạnh như bạo đức, cũng không ngăn được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, nguyên tâm lại chặn lại thiên mệnh vận mệnh quang mang, có lẽ, thiên tâm thật có thể cùng thiên mệnh đối kháng đây, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giết. Nguyên tâm đánh tan vận mệnh quang mang về sau. Thừa cơ thẳng hướng thiên mệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai cản nổi vận mệnh quang mang. Ngươi đánh với ta một trận. Vận mệnh của ngươi đã định trước. Tất bại. Thiên mệnh khẽ nói. Ngón tay hắn không ngừng điểm ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, liền bắn ra mấy chục đạo vận mệnh quang mang. Những ánh sáng này, hóa thành bất đồng hình dạng. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút thành kiếm hình. Có chút thành đao hình. Hoặc là thành thương hình. Hóa thành các loại các dạng binh khí hình dạng. Thẳng hướng nguyên tâm. Mỗi một đạo, uy lực đều mạnh kinh người. Nguyên tâm huy quyền, kiệt lực chống đối. Nhưng là, vận mệnh quang mang nhiều lắm. Mỗi một đạo, đều uy lực vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm bị áp chế, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên tâm muốn không địch lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vận mệnh pháp tắc, quả thật vô địch. Một số người than nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền nguyên tâm đều không địch lại. Vậy còn có người nào là thiên mệnh đối thủ? Không đúng, nguyên tâm còn có thể chiến. Hắn muốn bạo phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kêu to, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, nguyên tâm khí tức, lần thứ hai tăng vọt. Hắn tu vi, vẫn là nhị tinh hư đế đỉnh phong dáng vẻ. Nhưng khí tức, lại chân thật tăng vọt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn thần thể, nguyên tâm giống to, thiên địa, vô tận hỗn độn pháp tắc. Hướng về nguyên tâm tụ đến, thân thể của hắn, ở phát sinh dị biến, trở nên tối tăm mờ mịt, phảng phất nhục thể của hắn, biến thành một khối hỗn độn thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, chính là hỗn độn thạch. Lục Minh thi triển hỗn độn thần trường thời điểm, bàn tay của hắn liền sẽ trở nên tối tăm mờ mịt, như hỗn độn thạch một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, nguyên tâm thân thể, đều biến thành cái dạng này. Đây là một loại đáng sợ bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, nguyên tâm thân thể, phảng phất thực biến thành hỗn độn thạch. Kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn song quyền không ngừng vung ra. Đem oanh kích mà đến vận mệnh quang mang. Toàn bộ đánh tan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện vẻ ngưng trọng. Trên người hắn, hào quang vạn đạo, ngón tay không ngừng điểm ra. Vận mệnh quang mang không ngừng bộc phát ra. Đánh phía nguyên tâm, nhưng là nguyên tâm thi triển ra hỗn độn thân thể. Chiến lực tăng vọt, mỗi một quyền đều có thể đánh tan một đạo vận mệnh quang mang. Thẳng hướng thiên mệnh, cực tốc gần sát thiên mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người chấn kinh, chẳng lẽ hôm nay, nguyên tâm thật muốn đánh vỡ vận mệnh. Nghịch thiên cải mệnh, đánh bại thiên mệnh, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Nguyên tâm gần sát thiên mệnh, đấm ra một quyền, đánh xuyên thiên mệnh lồng ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thiên mệnh thân thể, nhưng thật giống như huyễn ảnh đồng dạng, là hư đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sự tình. Vận mệnh nhất định, ta sẽ không bại, mặc cho ngươi thủ đoạn gì, cũng vô dụng, mệnh vận trường hà, ra đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh mở miệng, đón lấy, một con sông lớn, xuất hiện ở thiên mệnh dưới chân. Cái này không phải là bởi vì pháp tắc viên mãn, hình thành trường hà, mà là trong truyền thuyết dòng sông vận mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên địa vạn vật, số mạng của tất cả mọi người, đều đang mệnh vận trường hà. Số mạng của tất cả mọi người, thiên sinh liền đã định trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh đứng ở mệnh vận trường hà bên trong, phảng phất thiên địa chúa tể. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm không ngừng huy quyền, chặn đánh xuyên mệnh vận trường hà. Nhưng là hắn quyền kình đánh vào mệnh vận trường hà, lại như đá ném vào biển rộng. Thiên địa vạn vật, đều ở mệnh vận trường hà bên trong. Nguyên tâm, người cũng không ngoại lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh mở miệng, sau đó duỗi ra một cái tay. Ở mệnh vận Trường Hà bên trong một chảo, đã bắt ra một bóng người. Đó là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người chấn kinh, bởi vì thiên mệnh từ mệnh vận Trường Hà bên trong cầm ra thân ảnh. Cùng nguyên tâm giống như đúc, bất quá đó có thể thấy được, chỉ là hư ảnh mà thôi. Người số mệnh an bài, muốn bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên mệnh khẽ nói, một chỉ điểm ra, một đạo quang mang bắn ra, đánh vào vậy đến hư ảnh bên trên. Cái bóng mờ kia ngực, trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, mà một khắc này, nguyên tâm thân thể lớn chấn động. Hắn giống như bị đáng sợ công kích, ra sức chống đối, nhưng cuối cùng, hắn liền lùi lại vài chục bước. Mọi người thấy, lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái lỗ máu, máu tê chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người hít sâu một hơi. Vận mệnh pháp tắc cái này cũng quá quỷ dị. Thiên mệnh chỉ là từ mệnh vận Trường Hà bên trong, cầm ra một đạo cùng nguyên tâm giống nhau như đúc hư ảnh mà thôi. Hắn công kích hư ảnh, nguyên tâm lại có thể biết thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phản hố vận mệnh người, đều sẽ nhận trừng phạt. Thiên mệnh tiếp tục mở miệng, lại một chỉ điểm ra. Cái bóng mờ kia trên người, lại bị đánh xuyên, mà nguyên tâm thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Trên người hắn, lại xuất hiện một cái vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, quá quỷ dị, hơn nữa thiên mệnh cũng quá mạnh. Thực lực như vậy, ai có thể địch, đón lấy, thiên mệnh liên tục xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, nguyên tâm đều muốn lui lại. Trên người xuất hiện một vết thương. Đến cuối cùng, nguyên tâm phun máu phè phè. Nhận lấy trọng thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, trận chiến này dừng ở đây. Nguyên tâm, người bại. Lúc này, ông lão tóc trắng kia đứng dậy, ngăn lại quyết đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn sợ nguyên tâm thụ thương quá nặng, ảnh hưởng đến phía sau quyết đấu. Nguyên tâm có chút không cam lòng, cuối cùng cắn răng, thối lui ra khỏi chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ, hắn bại, không phải thiên mệnh đối thủ, không làm được thiên hạ đệ nhất. Thực lực của ta còn chưa đủ, ta muốn mạnh hơn. Truyền thuyết hỗn độn kinh bên trong, ghi lại đủ loại lấy hỗn độn pháp tắc làm trụ cột đáng sợ thần thông. Ta nhất định phải lấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên tâm không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, hiện lên sát cơ. Chỉ cần lấy được hỗn độn kinh, tương lai hắn nhất định có thể đánh bại thiên mệnh, thành là thiên hạ đệ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.